Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 6, chạy chối chết, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau mưa to, không khí cực kỳ sáng ngời, bên trong phòng của khách sạn Đông Tam Hoàn sang trọng nhất Bắc Kinh, Tô Tiểu Mễ chậm rãi tỉnh lại trong mệt nhọc và đau đớn cả đêm. Hừ, cô hơi kêu nhỏ ở trong lòng, thân thể của cô giống như bị đánh, bắp thịt đau đớn, động một cái liền truyền đến đau nhói. Tên đàn ông đáng chết này. Cô thật thấp nguyền rủa hắn ở trong lòng, ánh mắt quét qua người còn say ngủ ở bên cạnh, ngũ quan cường tráng ở sáng sớm có vẻ cực kỳ đẹp mắt. Tô Tiểu Mễ đột nhiên lại hưng phấn nho nhỏ một hồi trong lòng. Dáng dấp dễ nhìn như vậy, lần đầu tiên trao cho người đàn ông này cũng không thua thiệt gì nhiều. Trong mắt cô nhanh chóng chuyển động, đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại tỉnh ngộ này khiến cho cô lập tức tỉnh lại tinh thần, nhặt y phục trên đất lên, khoác lên người, căn bản không bận tâm sửa sang lại, tóc rối bù tán loạn ở trên mặt, trên tay xách theo giày cao gót 7 tấc tối hôm qua thiếu chút nữa muốn mạng già của cô trốn chạy ra khỏi phòng, rời xa khỏi người đàn ông có hình dáng lại nguy hiểm kia. Cửa bị phịch một tiếng đóng lại, người trên giường liền ngồi dậy, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tà mị, hắn tỉnh còn sớm hơn cô, vốn là muốn ném xuống một bó tiền rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô chợt dừng mấy giây, người phụ nữ đang ngủ này ra mặc dù còn sót lại chút trang điểm trang nhã hôm qua, nhưng hắn nhìn một cái là có thể nhìn ra da của cô đẹp giống như dung dịch silicate natri trong suốt, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay cùng thật hài hòa với ngũ quan nhỏ của cô. Nhìn kỹ cô, mới phát hiện món ăn này khiến cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Cảm giác cô muốn tỉnh lại, hắn giả bộ đang ngủ mê man, khóe mắt lại hơi trợn, nhìn cô hoảng loạn mà vội vàng né ra, tóc dài tán lạc tại sau lưng, để lại cho hắn một cái bóng lưng tưởng nhớ. Cô của tối hôm qua, thật là tốt đẹp đến khiến hắn mất đi khống chế, một lần lại một lần muốn khiến hắn như vắt kiệt sức lực. Đây là lần đầu tiên hắn không tiết chế mà muốn một người phụ nữ. Khu thương mại CBD Đông Tam Hoàn Bắc Kinh, nơi này bao gồm truyền thông, tài chính, thương mại nước ngoài cỡ lớn và các công ty nhỏ vừa trong nước. Công ty Dung Khoa Quốc tế của Tô Tiểu Mễ tọa lạc bên trong trung tâm CBD, công ty lấy đất đai, khách sạn và du lịch làm chủ, đứng nhất nhì ở tất cả mọi mặt. Cô và Hạ Tử Vi đã làm 3 năm ở công ty này, cô chủ yếu làm quản lý kế hoạch tiếp thị, Hạ Tử Vi thì lấy tiếp thị và thị trường làm chủ. Khi Tô Tiểu Mễ vội vã chạy tới công ty thì đồng hồ vừa lúc chỉ đúng 9 giờ, cô thở ra một hơi thật dài, tháng này nếu như cô lại trễ, cô dám khẳng định cấp trên của cô sẽ cho cô vô số xem thường cùng vô số vụ án trừng phạt cô. Cô sửa sang lại quần áo một chút, nâng mắt kiếng viền đen trên mắt, cô không cận thị, nhưng cô thích mang mắt kiếng vì nó có thể cho cô cảm giác an toàn. Hi Tiểu Mễ, sáng tốt lành. Hi Tiểu Mễ, ăn điểm tâm chưa? Cần mình mua giúp ngươi không? Đọc truyện online tại truyện phun trong 3 năm này, mặc dù duyên với đàn ông xa vời vợi, không thể so cùng Hạ Tử Vi, ngay cả đàn ông trong cùng công ty nhìn thấy cô cũng có chút chùn bước, sau lưng gọi cô là xử nữ già, loại phụ nữ tuyệt đối không thể trêu chọc cũng là nguyên nhân hàng đầu trong vòng 3 năm không người nào hỏi han cô, nhưng duyên của cô với phụ nữ trong công ty lại tốt vô cùng, có thể chính là do cô không quá nổi bật khiến phụ nữ. gocchuyenaudio.com, cảm thấy cô tương đối có thể khi dễ. Tiểu Mễ, hôm nay nhìn qua dáng vẻ cậu hình như rất tốt. Tiểu Mễ, khăn lụa trên cổ cậu choàng rất tốt. Chỉ có Tô Tiểu Mễ biết cô choàng khăn lụa này là bởi vì cổ của cô có một ít vết bầm, trong lòng cô ít nhiều có chút tức giận bất bình, đàn ông không phải lưu lại vết hôn ở cổ phụ nữ sao? Mà hắn cư nhiên để lại cho cô vết bầm. Buổi sáng thứ hai, bận rộn vượt qua trong chỉnh lý, khi cô đi tới phòng giải khát công ty để pha cà phê, Hạ Tử Vi từ một phương hướng khác nhanh chóng chạy vội tới trước mắt của cô, lần đối thoại này khiến cho cô hoàn toàn hỏng mất. Cách chương.